Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 782, đột phá cơ duyên bị đánh gãy. Nổi giận Trần Cửu, Vu Yêu trận đại chiến này dài đặc biệt, Đại Chu nội bộ khói lửa rất nhanh liền bị bình định xuống dưới. Nhưng Mãng Hoang chi địa chiến hỏa liệu nguyên, Vu Yêu nhị tộc trọn vẹn chinh chiến 500 năm, thương vong vô số kể. Theo nói liền cả thiên không bên trong ngôi sao cũng bị Vu tộc cường giả cho chảnh rơi. Tinh quân được trần nhập nhân gian, cũng không có thiên đế trong tưởng tượng Diêm La thiên tử qua ngăn cản Vu Yêu nhị tộc tu sĩ. Nhìn lấy lửa giận ngút trời Vu tộc cùng Man tộc, liền xem như thiên đế có ngốc cũng biết bị này vô thượng cấm chế cho bày một nói. Bất quá thiên đế giận mà không dám nói gì, ăn một cái thua thiệt ngầm, cũng không dám qua tìm cấm kỵ cường giả lý luận. Chẳng lẽ muốn nói, ngươi vì cái gì không ngăn được Vu tộc sao? Nếu thật là nói ra, sợ nghênh đón hắn cũng là một bạt tai, mà lại là rút ra lốp bốp vang cái tát. Không có cách, nhìn lấy mắt đỏ Vu Man nhị tộc, thiên đế muốn rút lui lời nói đến cùng không nói ra. Nếu là thật rút lui, đến lúc đó đại quân trận hình tất loạn, bị hội bị Vu Man nhị tộc thừa cơ truy sát, sau đó bại bại lợi hại hơn. Thế là một trận thiên cổ không có đại chiến rốt cục bạo phát. Vô tận thế giới dao động, trung thổ cũng không thể sống yên ổn. Giao chiến phong bạo thỉnh thoảng thổi nhập trung vực, cuối cùng bị nhân tộc cường giả ngăn lại. Vu Yêu nhị tộc giao thủ, cho Trần Cửu sung túc thời gian. Nội thiên địa đang không ngừng diễn biến. Vu Yêu nhị tộc chính là giữa thiên địa vô thượng chủng tộc một trong. Một cái chấp trưởng thiên đạo, một cái chấp trưởng âm ti địa phủ. Cả hai giao thủ, thiên địa dung chuyển, pháp tắc hỗn loạn, cho Trần Cửu thời cơ. Thiên đạo ý thức trở nên trì độn rất nhiều. Trần Cửu thừa cơ trắng trợn thôn phệ, đến lớn mạnh chính mình thân thể tu vi. Thiên địa ý chí cho dù là phát hiện Trần Cửu động tác, cũng muộn. Bởi vì Vu Yêu nhị tộc giao thủ, dung chuyển phương thế giới này bản nguyên, thiên địa ý chí phải không ngừng ổn định phương thế giới này pháp tắc, không khiến cho sụp đổ, căn bản cũng không qua để ý tới Trần Cửu tiểu động tác. Thiên đạo là pháp tắc ý chí, tuyệt đối lý trí, ưu tiên là trước mắt nguy cơ lớn nhất, không hề nghi ngờ, Vu Yêu nhị tộc trắng trợn giao thủ, phá diệt pháp tắc. Còn muốn trấn áp này ngủ say tại vô tận thời không cấm kỵ cường giả. Thiên địa ý chí thật sự là bất lực phân thân. Nhìn lấy nội thiên địa không ngừng khuếch trương mở đầu, pháp tắc đang không ngừng hoàn thiện, nội thiên địa diễn sinh phi tốc. Bên trong đông đảo tiên thiên thần chi khí tức dần dần cường đại. Một loại không khỏi cảm ngộ xuất hiện tại Trần Cửu trong lòng. Rất nhanh Trần Cửu liền đắm chìm trong loại này cảm ngộ bên trong. Trần Cửu có loại cảm giác, chỉ cần một mực đắm chìm trong loại này cảm ngộ bên trong, hắn hội thuận lợi phá vỡ lá chắn, đột phá này vô thượng cấm kỵ lĩnh vực. Cốt cách bên trên vô số đường vân đang không ngừng diễn sinh. Cốt tủy huyết dịch nhan sắc tại dần dần biến sâu, bắt hóa thành màu sáng thương sắc, nhưng lại dần dần hướng về dày đặc nhất tại, thuần túy nhất thương sắc chuyển hóa mà đi. Nhân thể có xương sống có 24 khối, 1 khối, 2 khối, 3 khối, nội thiên địa bên trong một cỗ tạo hóa chi lực truyền đến. Rất nhanh liền trợ giúp Trần Cửu tế luyện tới đất 23 khối. Mắt thấy địa 24 khối liền muốn tế luyện hoàn thành. Thậm chí toàn bộ xương cốt trên cơ bản đều đã biến nhan sắc. Chỉ có như hạt đậu nành bạch ngọc sắc chưa chuyển biến. Ngoài cửa lại truyền đến một loạt tiếng bước chân. Trần Cửu bị bừng tỉnh. Một trận tuyệt thế cơ duyên trong nháy mắt bị đánh phá. Vương gia, thuộc hạ, móc lửng, nói còn chưa dứt lời. Trần Cửu liền đã mang theo bạo ngược chi khí lao ra. Cũng là Trần Cửu chủ quan. Tự cho là Nhạc Ương cảnh chính là mình địa bàn. Chính mình bế quan tu luyện chi địa. Không người nào dám đến đây quấy rầy. Cho nên không có thiết hạ cấm đoán, lại không nghĩ rằng bỏ lỡ một trận thiên đại cơ duyên. Cảm nhận được này cỗ nổi giận khí tức, các vị sơn chủ nhao nhao lái độn quang mà đến, đứng ở Trần Cửu trước người, thật lâu không nói. Trong nháy mắt, Trần Cửu con mắt tinh hồng. một cỗ bạo ngược sát ý bỗng dưng mà ra. Nhạc Ương, Cảnh Phong Vân biến sắc. Chư Thiên Cường Giả theo cũng trong nháy mắt phát giác cỗ này nổi giận sát ý. Không khỏi nhao nhao ghé mắt. Không biết được sự tình gì. Thế mà làm cho vị nào một mực lạnh nhạt người. Thế mà như vậy nổi giận. Phải biết, vị kia người cho mọi người cảm giác vẫn luôn là tự tin nắm chắc. Nắm giữ càn khôn. Tựa hồ cái này chư thiên bên trong không có chuyện gì có thể làm khó được hắn. Vậy mà lúc này này một mực bình tĩnh người thế mà biến nhan sắc. Đây là nhiều chuyện lớn. Đơn giản cũng là họa lớn ngập trời a. Bội phục, mọi người bội phục vị nào có thể làm Trần Cửu như vậy nổi giận người. Liền liền giao thủ Vu Yêu nhị tộc cường giả cũng trong nháy mắt chậm rãi. Sau đó lần nữa liều lĩnh đánh giết tại hết thảy. Nhiều năm như vậy giết hại, mọi người đã sớm giết đỏ mắt, người không chết thì là ta vong. Này Bạch Cốt Sơn đệ tử lạnh dung nhìn lấy Trần Cửu. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ, không biết được vì cái gì vương gia biết cái này nổi giận. Không phải liền là một câu sao? Hạn Bạt các loại sơn chủ tựa hồ phát giác được cái gì? Đều là im lặng không nói, nhìn Trần Cửu quanh thân còn sót lại khí thế. Cái kia chính là lâm môn một chân a. Lúc này liền xem như ngu ngốc cũng biết. Người này cơ duyên bị người cho quấy dày. Người này quấy dày vương gia ngộ đạo. Chết không có gì đáng tiếc. Xin vương gia đem biếm nhập cửu u. Vĩnh thế không được siêu sinh. Địa tộc tộc trưởng đứng ra nói. Trần Cửu khoát khoát tay. Cưỡng ép ngừng trong lòng nộ khí. Nhìn lấy này đầy mặt hoảng sợ Bạch Cốt Sơn đệ tử. Nói đi. Bản vương cho ngươi một lần giải thích thời cơ. Ngươi nếu là không có thể cho bản vương hài lòng đáp án. Bản vương không ngại đưa ngươi rút hồn luyện phách. Vĩnh thế không được siêu sinh. Đệ tử kia đều muốn khóc. Đây quả thực là tai họa bất ngờ có hay không? Về sau cũng không tiếp tục ôm loại này việc phải làm. Lúc đầu đưa tin thông báo có mấy người. Nhưng gia hỏa này vì cùng vương gia nhiều gặp một lần. Lan lộn cái quen mặt. Sớm chạy vào, vương gia, tiểu biết tội, Nhạc Ương ngoại cảnh mặt tới một cái con lừa mặt hán tử. Nói là có chuyện trọng yếu muốn gặp vương gia, tiểu sợ chậm trễ vương gia đại sự, cho nên mới vội vội vàng vàng chạy vào. Xin vương gia cho tiểu một cơ hội, đệ tử kia cúi đầu nói. Trần Cửu hít một hơi thật sâu, có lẽ là bản vương thời cơ không đến, không cưỡng cầu được. Ngươi đi đem tu sĩ kia mang vào. Nếu là không có thể cho bản vương một cái thuyết pháp. Bản vương nhất định phải đem nghiền xương thành cho không thể. Cái này làm hắn tiến đến. Này Bạch Cốt Sơn đệ tử trở về từ cõi chết. Nghe vậy hấp tấp đuổi đi ra. Cũng không lâu lắm. Chỉ thấy một cái con lừa mặt hán tử đi tới. Này con lừa mặt hán tử vừa thấy được Trần Cửu. Lập tức ngã đầu quỳ bái. Chủ nhân. Chủ nhân. Tiểu có thể tìm được ngươi, có thể nghĩ từ nhỏ, vô số năm luân hồi, không nghĩ tới tiểu xin có thể tìm tới ngươi, thật sự là thương thiên thương hại a. Cái này con lừa mặt hán tử khí tức quanh người bàng bạc, hiển nhiên tu vi bất phàm, liền xem như so với bọn này lão gia hỏa cũng không kém cỏi mảy may. Lúc này quỳ rạp xuống Trần Cửu dưới chân, khóc sướt mướt gọi hắn là chủ nhân. Lại lệnh Trần Cửu có chút mạc danh kỳ diệu. Ngươi là người phương nào? Bản vương nhận ra ngươi. Trần Cửu trong mắt lóe ra nghi hoặc. Này con lừa mặt hán tử động tác cứng đờ. Khóc tiếng gáy cũng đình chỉ. Mang theo nước mắt con mắt nâng lên. Tất cả đều là vẻ không dám tin. Chủ nhân, ngươi không biết ta. Bản vương hẳn là nhận biết ngươi sao? Trần Cửu chắp hai tay sau lưng. Chủ nhân, ta là Cầu Cầu. Ta là Cầu Cầu A, chủ nhân ngươi không quan tâm ta sao? Hán tử mặt ngựa bi phẫn nói. Phốc, Trần Cửu một thanh lão huyết kém chút phun ra ngoài. Xung quanh các vị sơn chủ cũng là bả vai co rúm. Hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới. Một cái cường tráng đại hán, lại có như thế cái manh tên. Trần Cửu nhìn chằm chằm hán tử mặt ngựa, thật lâu không nói. Nhìn lấy Trần Cửu trong ánh mắt để lộ ra thương ánh sáng màu hoa. Hán tử mặt ngựa đột nhiên cười. Ta biết, chủ nhân hẳn là chuyển thế luân hồi. Không nghĩ tới chủ nhân tại thượng cổ đại chiến thời điểm. Thế mà thương tổn nghiêm trọng như vậy, liền trí nhớ cũng mất đi. Bất quá thương thiên chi lực là lừa gạt không người. Người chính là chủ nhân. Trần Cửu nhìn lấy cái này quấy rầy chính mình tu luyện con lừa mặt hán tử. Trong mắt lấp lóe trần chờ. Bản vương một mực đang nhạc ương cảnh. Chưa bao giờ thấy qua ngươi. Ngươi như thế nào biết rõ bản vương là ngươi chủ nhân? Chủ nhân thương thiên khí tức độc nhất vô nhị. Liền xem như cách lại xa. Tiểu cũng có thể cảm giác được chủ nhân đâu đâu cũng có cuồn cuộn vinh quang. Đến, cái này con lừa mặt hán tử bắt đầu vuốt mông ngựa. Trần Cửu bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì khẳng định, cái này con lừa mặt hán tử không may chủ nhân đã sớm chết. Chính mình lai lịch chính mình rõ ràng nhất, đến chính mình cùng thế kỷ 21 đại thanh niên tốt. Thế nào lại là cái này con lừa mặt hán tử chủ nhân? Về phần nói thương thiên chi lực, thiên địa chứng giám, đây là Trần Cửu đạt được thương thiên bất tử thân về sau mới tu luyện được. Căn bản là cùng cái này con lừa mặt hán tử chủ nhân tám gậy che đánh không đến một chút quan hệ. Liền bởi vì cái này con lừa mặt hán tử không may chủ nhân. Chính mình một lần đột phá cơ duyên cứ như vậy uổng phí hết. Nghĩ đến cái này bên trong, Trần Cửu sắc mặt càng thêm âm trầm. Hư không tại cỗ hàn ý này dưới trong nháy mắt ngưng kết. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.